không cẩn thận đuổi tới nữ chủ. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Miên không biết Tạ Kiều Ngữ đang nhẫn nại điều gì, chỉ biết trước mắt một người luôn thanh lãnh lại ủy khuất rơi nước mắt khóc. Có chuyện gì lại làm Tạ Kiều Ngữ khóc được chứ? Thẩm Miên không biết, nàng muốn biết, nàng rất tò mò. Hai tay Thẩm Miên ấn đầu vai Tạ Kiều Ngữ, vẻ mặt chính khí, lời lẽ chính đáng nói. Chị Kiều Ngữ, có chuyện gì làm chị khó chịu hãy nói với em muốn cùng chị chia sẻ. Tạ Kiều Ngữ khẽ nhíu mày không hiểu Thẩm Miên suy nghĩ cái gì. Thẩm Miên thấy thế lại đưa tay theo quy luật vuốt lưng Tạ Kiều Ngữ, lời nói thấm thía khuyên bảo. Không phải trong tâm lý học đã nói sao, những gì nghẹn trong lòng chỉ cần nói với người khác thì tâm tình sẽ khỏe hơn nhiều, hơn nữa những chuyện lo lắng tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng. Tạ Kiều Ngữ nhìn vẻ mặt Thẩm Miên, biểu tình rõ ràng, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề, khóe miệng ẩn ẩn ngậm ý cười nói. Tâm lý học có đề cập đến sao? Đương nhiên là không có, đây là Thẩm Miên tự nghĩ ra. Chuyện này không quan trọng, Thẩm Miên nói tiếp, quan trọng là sao chị lại khóc? Tạ Kiều Ngữ thấy Thẩm Miên không thuận theo thấp giọng hỏi. Thật sự muốn biết, sau khi nghe Thẩm Miên điên cuồng gật đầu, hai tròng mắt tỏa sáng, biểu lộ bản thân gấp gáp muốn biết đến chờ không nổi. Lúc này tay Thẩm Miên vẫn còn vỗ nhẹ sau lưng Tạ Kiều Ngữ, tương đương Tạ Kiều Ngữ vẫn còn được nàng ôm trong lòng. Thấy Thẩm Miên gật đầu, Tạ Kiều Ngữ chống tay xuống giường chậm rãi di chuyển tới gần. Bởi vì quá mức tò mò nguyên nhân khiến Tạ Kiều Ngữ rơi lệ, tất cả lực chú ý của Thẩm Miên đều tập trung ở miệng của cô, gần như nín thở chờ đôi môi đẹp nói ra lý do. Nhưng khi đôi môi hé mở lại hỏi nàng một vấn đề không liên quan. Eo còn đau không? Thẩm Miên ngẩn người, lúc này mới cảm nhận được phía sau lưng có bàn tay đang vuốt ve, cho rằng Tạ Kiều Ngữ lo lắng cơ thể nàng, lập tức có dòng nước ẩm chảy qua. Thẩm Miên vặn vẹo thân mình ngửa đầu ra sau cho Tạ Kiều Ngữ một nụ cười sáng lạng. Không đau, thủ pháp massage của chị Kiều Ngữ rất tuyệt, làm em cảm thấy giây tiếp theo có thể tham gia chạy marathon. Tạ Kiều Ngữ nhướng mày hỏi. Thật vậy chăng? Thẩm Miên gật đầu, đương nhiên là sự thật, cho nên chị mau nói vì cái gì lại khóc để em có thể cùng chị chia sẻ. Tạ Kiều Ngữ nghe Thẩm Miên nói xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ngoài miệng nói. Xác thực chị đang cần em an ủi. Trong lòng Thẩm Miên đã nghĩ sẵn phương pháp, mặc kệ tại sao Tạ Kiều Ngữ khóc nàng cũng tin tưởng bản thân có thể an ủi người yêu. Nhưng giây tiếp theo Thẩm Miên đã biết mình ngây thơ. Uy, chị lấp kín miệng em làm thế nào em nói chuyện được đây? Tay Tạ Kiều Ngữ vốn đặt sau lưng Thẩm Miên, không biết từ lúc nào đã chạy lên sau gáy nàng, lời vừa dứt đã dùng sức hôn xuống. Ngay khi Thẩm Miên còn chưa kịp tỉnh táo, Tạ Kiều Ngữ đã cạy hàm răng, lưỡi nàng len lỏi chui vào. Nụ hôn triền miên kéo dài rồi dừng một giây cho Thẩm Miên có thời gian để thở. Hai tay Thẩm Miên đẩy vai Tạ Kiều Ngữ, hai người kéo ra một khoảng cách. Vì nụ hôn vừa rồi nên hai má Thẩm Miên phát nhiệt biến thành màu hồng phấn, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, Thẩm Miên liếm liếm môi, vài giây mới nói. Chị Kiều Ngữ, em không phải có ý dùng cái này để an ủi chị. Tạ Kiều Ngữ đánh gãy lời Thẩm Miên, ôn nhu trần thuật sự thật. Nhưng vì em chị mới khóc, Thẩm Miên, à, lại tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi vì sợ Tạ Kiều Ngữ lo lắng nên nàng mới khoa trương nói bản thân có thể tham gia marathon, kỳ thực hiện giờ nàng đi, đứng hai chân cũng run rẩy. Lần đầu tiên Thẩm Miên cảm nhận được hỏa từ miệng mà ra. Đang muốn chuyển sang đề tài khác, nàng đã bị Tạ Kiều Ngữ ôm vào lòng. Hai tay Tạ Kiều Ngữ ôm Thẩm Miên, chôn đầu vào cổ nàng, lẩm bẩm nói. Tiểu Miên, chị rất nhớ em. Không lúc nào cô không nhớ Thẩm Miên, tuy trong mộng có người cùng nàng vượt qua mấy tháng, người đó cùng người hiện tại giống nhau như đúc, nhưng nàng lại không phải Tiểu Miên. Tạ Kiều Ngữ thâm tình khiến Thẩm Miên chố mắt một chút, tiếp theo khẽ cười, nói. Chị Kiều Ngữ, chúng ta chỉ ngủ mấy tiếng không nhìn thấy nhau mà thôi, chị thế này giống như hai ta đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Tạ Kiều Ngữ muốn đem giấc mộng tối qua nói cho Thẩm Miên nghe, nhưng lại sợ sự việc quá mức ly kỳ sẽ làm nàng sợ. Tạ Kiều Ngữ không lên tiếng phản bác, chỉ âm thầm đau xót trong lòng. Hơn nữa, không phải em vẫn luôn ngủ bên cạnh chị sao? Nói xong lời cuối, không biết vì cái gì đột nhiên Thẩm Miên thẹn thùng. Tạ Kiều Ngữ nhìn Thẩm Miên không nghĩ ngợi hỏi một câu. Tiểu Miên, có thể để chị luôn ở bên cạnh em không? Thẩm Miên ngước mắt đối diện tầm mắt Tạ Kiều Ngữ, không nói gì. Lòng Thẩm Miên vì câu hỏi của Tạ Kiều Ngữ mà ngừng một chút, sau đó tâm lại kịch liệt nhảy lên. Trong lòng vẫn vang vọng câu hỏi giống như lời thỉnh cầu của Tạ Kiều Ngữ, một lần rồi lại một lần, nhất thời làm Thẩm Miên không biết trả lời thế nào. Mà Thẩm Miên trầm mặc một lúc lâu lại khiến Tạ Kiều Ngữ hiểu lầm là nàng từ chối. Lúc này, ánh sáng xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào trong phòng, vừa đúng xuyên qua giữa Tạ Kiều Ngữ và Thẩm Miên. Nhìn ánh sáng phiêu tán trong không khí, Tạ Kiều Ngữ dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, cô xoay người lấy quần áo đặt ở cuối giường đưa cho Thẩm Miên, đè nén chua xót trong lòng chậm rãi nói. Mặc quần áo trước đi. Nói xong Tạ Kiều Ngữ bước xuống giường đi qua phía tủ, lấy chăn ga mới chuẩn bị thay. Thẩm Miên nhìn thấy hành động của Tạ Kiều Ngữ, cầm quần áo dẫm lên dép lê đi đến sofa trong phòng. Chẳng qua nàng đi rất chậm, khi đi đến sofa, sau lưng truyền tới giọng Tạ Kiều Ngữ hỏi. Chắc em đói bụng rồi, chút nữa muốn đi đâu ăn cơm? Địa điểm tùy em quyết định, hôm nay không cần đi làm nên buổi chiều chị vẫn có thể ở bên cạnh em. Tạ Kiều Ngữ khôi phục như bình thường, câu hỏi của Tạ Kiều Ngữ rốt cuộc cũng làm Thẩm Miên lấy lại tinh thần, xoay người gọi. Chị Kiều Ngữ, vừa lúc Tạ Kiều Ngữ cầm ga giường đi ngang bên cạnh Thẩm Miên, nghĩ nàng nói muốn ăn cái gì nên bình tĩnh ừ một tiếng. Thẩm Miên cầm tay Tạ Kiều Ngữ, học bộ dáng thường ngày của cô nhéo nhéo má từng câu từng chữ hỏi. Chị muốn về nhà cùng em không? Em muốn giới thiệu chị với ba mẹ. Thẩm Miên nhìn thẳng vào mắt Tạ Kiều Ngữ nói tiếp, với thân phận bạn gái. Tác giả có lời muốn nói, ngươi chẳng qua là làm một giấc mộng liền dọa đến Thẩm Miên kia. Nếu ngươi biết Tiểu Miên của ngươi là trọng sinh, cách chương.